sau đó một lần thuấn di đã đến trước mặt của Mạc Lạc. Mạc Lạc nhìn qua, nhất thời thở phào một hơi, lộ ra vẻ vui mừng, vội cung kính tiến lên. Đệ tử bái kiến sư phụ. Nam Hữu Quốc chủ nhìn Mạc Lạc, gương mặt có vẻ cảm thông. Càn Vũ Bắc Minh. Nam Hữu Quốc chủ nhìn về phía hai vị vũ trụ tôn giả bên cạnh, khẽ gật đầu. Càn Vũ Quốc chủ thì lạnh lùng nhìn Mạc Lạc, quát. Mạc Lạc, ngươi đã biết tội chưa? Tội. Mạc Lạc chấn động, run rẩy, không khỏi nhìn về phía sư phụ Nam Hữu Quốc chủ. Nam Hữu Quốc chủ mặt đầy cảm thông lẫn bi ai. Cảnh này khiến cho Mạc Lạc nhất thời cảm thấy không ổn, vội nói. Mạc Lạc ta luôn tuân theo quy củ, chưa từng có hành vi làm loạn nào cả, không biết ai rốt cuộc có tội tình gì. Bên cạnh, một vũ trụ tôn giả mặc áo trắng như tuyết, tản ra khí tức lạnh giá, rất khó phân biệt nam nữ, cười khẩy một tiếng rồi nói. Nam Hồ, đệ tử ngươi tới lúc này mà vẫn còn dám giảo biện kìa. Tuyệt nhiên không phải là giảo biện. Mạc Lạc vội vàng nói. Có tội, xin đưa ra chứng cứ, như vậy cũng cho Mạc Lạc có thể cam tâm. Sư phụ. Đồng thời, gã cũng vội nhìn về phía sư phụ của gã. Còn không biết tội hay sao? Nam Hồ Quốc chủ lắc đầu. Ngân Hà lĩnh chủ có lệnh, nếu ngươi có thể lập tức biết tội, sẽ đưa ngươi vào đệ nhất tinh vực lao ngục một vạn kỷ nguyên. Nếu ngươi không thừa nhận, sẽ là tử tội. Thân thể Mạc Lạc rung lên, biến sắc, tái nhợt. Tử tội sao? Ta có tội, ta có tội. Mạc Lạc vội vàng nói. Sư phụ, đệ tử có tội, hay vị vũ trụ tôn giả, Mạc Lạc có tội. Tội gì? Bắc Minh tôn giả lạnh lùng hỏi, Càn Vu quốc chủ cũng lạnh lùng nhìn Mạc Lạc. Trong lòng Mạc Lạc hoàn toàn hoảng loạn, gã sinh ra đã là cô nhi, trải qua rất nhiều tử kiếp, gặp khó khăn vô số lần, sớm đã hình thành thủ đoạn xử thế. Những uy hiếp cho việc trưởng thành của gã, gã phải diệt trừ, nhưng diệt trừ phải không được để lại chút dấu vết nào, rất sạch sẽ. Bây giờ lãnh đạo công ty vũ trụ giả định đến hỏi tội, trong đầu gã trong nháy mắt hiện lên rất nhiều sự kiện. Gã đã làm rất nhiều việc tâm ngoan thủ lạc, theo lý thuyết, mỗi một việc đều cẩn thận. Tuy nói có mấy người biết rõ tính tình của gã, nhưng lại chẳng có chứng cứ gì. Ngân Hà lĩnh chủ hạ lệnh, Ngân Hà lĩnh chủ lại, Ngân Hà, hệ Ngân Hà. Trong đầu Mạc Lạc trong nháy mắt hiện lên một cái tin. La Phong, quê nhà La Phong là hệ Ngân Hà địa cầu, chẳng lẽ Ngân Hà lĩnh chủ là hắn sao? Mạc Lạc cho dù là thần linh bất hủ, lúc này cũng sợ tới mức đổ mồ hôi đầy trán. Kỳ thực gã luôn chú ý tới sự trưởng thành của La Phong, đặc biệt là nghe nói La Phong bái nhập Hỗn Độn thành chủ, thì trong lòng càng hoảng sợ, cho rằng La Phong một khi cáo tri với Hỗn Độn thành chủ thì Mạc Lạc sẽ xong đời. Nhưng mà Mạc Lạc cũng đã cẩn thận điều tra, biết Hỗn Độn thành chủ là người rất công chính. Nếu mà không có chứng cứ gì cũng sẽ không đụng đến gã. Mạc Lạc năm đó lúc đầu còn sợ hãi, nhưng mà sau một thời gian đằng đẵng, La Phong vẫn luôn không tìm gã, gã cũng không còn kinh hoàng nữa. Về phần chiến tích của La Phong tại Nguyên Thủy Tinh, phải biết là thần linh bất hủ bình thường cũng không có tư cách biết về Nguyên Thủy Tinh. Uy danh của La Phong truyền bá khắp vũ trụ, là trong số những vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả của vô số tộc quân vũ trụ. Ngoài ra còn một vài phong vương vô địch, nghịch thiên được tộc quân trọng thị mới biết được. Về phần Mạc Lạc thực ra hoàn toàn chẳng biết cái gì. Gã không biết La Phong khi bị đuổi giết ở Nguyên Thủy Tinh, lại càng không biết sự tích vì La Phong một chiêu đã tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả. Là La Phong muốn giết ta sao? Mạc Lạc ngẩng đầu nhìn về phía ba vị vũ trụ tôn giả, Bắc Minh tôn giả, Càn Vu quốc chủ. Nam Hồ quốc chủ lắc đầu. Quả thật là hắn. Mạc Lạc vội vội vàng vàng nhìn về phía Nam Hồ quốc chủ. Sư phụ, chẳng lẽ đến cả người cũng không tin ta sao? Ta không làm gì thiệt, chỉ là năm đó ta lang bạc với La Phong trong Ma Sơn, Ma Âm Sơn, vì dướng mắt vì bảo vật á, ta có thù hận với hắn. Ta không ngờ nhiều năm như vậy mà hắn còn hận thù. Sư phụ, người nhất định phải chủ trì công đạo cho ta, nếu không đệ tử cũng không cam lòng. Còn giảo biện sao? Bắc Minh tôn giả cười khẩy một tiếng. Thú vị đó. Càn Vu quốc chủ cũng lắc đầu. Thừa nhận hay không thừa nhận cũng không có gì khác nhau nữa rồi. Nam Hộ quốc chủ thở dài. Mạc Lạc nè, ta biết ngươi rất quả quyết, nhưng mà không nghĩ đến ngươi tàn nhẫn tới mức như vậy mà. Sư phụ, đệ tử oan uổng mà. Mạc Lạc vội vàng nói. Gã không dám thừa nhận chính là chết. Gã phải tranh thủ chút sinh cơ. Sư phụ! Mạc Lạc nghiến răng, nước mắt chảy ra. Đệ tử rõ lòng ăn uống mà, cho dù La Phong bây giờ đột phá thành vũ trụ tôn giả, nhưng mà tâm tính cũng là việc rất khó nói. Có thể nào bằng một lời của hắn mà phán định đệ tử có tội chứ? Đệ tử bây giờ cũng không có biện pháp gì khác cả, chỉ có dùng cái chết để chứng minh mình không có tội mà thôi. Thần lực cường đại trấn áp, trói buộc lấy từng phần thần lực của Mạc Lạc. Dưới sức ép của Càn Vu quốc chủ, đến cả tự bạo Mạc Lạc cũng không làm được. Mạc Lạc không khỏi kinh sợ nhìn Càn Vu quốc chủ. Càn Vu quốc chủ tiền bối, ngươi... Mạc Lạc biết nghịch chuyển thời không cứu sống, chỉ cần gã có biểu hiện xúc động phẫn nộ, sau đó dùng cái chết để chứng minh mình. Hơn nữa La Phong cũng không có chứng cứ gì, tương lai gã nhất định sẽ được làm sống lại. Nhưng không ngờ Càn Vu quốc chủ không để cho gã có cơ hội tự bạo. Đừng tự bạo. Càn Vu quốc chủ lạnh lùng nói. Chúng ta phụng mệnh ngân hà lĩnh chủ tới xử trí ngươi, ngươi đã không lập tức thừa nhận, vậy ta phán ngươi tử tội. Đôi mắt Mạc Lạc nhất thời hiện lên sắc thái phức tạp, không cam lòng, điên cuồng. Phụng mệnh ngân hà lĩnh chủ sao? Ngân hà lĩnh chủ rốt cuộc là ai? Mạc Lạc khàn giọng hỏi. Chính là La Phong đại nhân mà ngươi nói đó. Bắc Minh Tung giả nói. La Phong, không thể đâu, hắn nhiều nhất cũng vừa bước vào vũ trụ tôn giả mà thôi. Hắn mới tu luyện bao lâu đâu, trên 10 vạn năm, dùng nghịch thiên máy cũng chỉ thành vũ trụ tôn giả, sao có thể ra lệnh cho các ngươi? Mạc Lạc lắc đầu không muốn tin. Ta biết ta nhất định sẽ chết, nhưng ta phải biết rốt cuộc lại làm ta chết. Càn Vu quốc chủ lạnh lùng nhìn Mạc Lạc. Chính là La Phong đại nhân. La Phong đại nhân đã thành vũ trụ chi chủ rồi, một tồn tại đỉnh cao của tộc nhân loại ta rồi. Vũ trụ chi chủ? Mạc Lạc trừng mắt. La Phong, vũ trụ chi chủ? La Phong năm đó bị gã một cước đạp xuống vực sâu, bây giờ thành vũ trụ chi chủ rồi. Ngân hà lĩnh chủ là vũ trụ chi chủ cao quý, địa vị như thế nào chứ? Sao lại hàm oan cho ngươi? Một câu của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều chứng cớ nữa kìa. Càn Vu quốc chủ nói. Ngươi cũng thật ghê gớm mà, lại vi phạm mệnh lệnh của công ty vũ trụ giả định ta. Ta không cam lòng, không cam lòng. Mạc Lạc gầm lên. Ta không tin La Phong thành vũ trụ chi chủ, không thể nào. Như đất sụp. Thân thể Mạc Lạc tức tan vỡ, sau đó hóa thành tro bụi, biến mất trong thiên địa. Nhất thời vốn thần quốc cũng sinh cơ hừng hực, những hòn núi lửa liên tiếp vô tận bộc phát, bây giờ trong nháy mắt tựa hồ mất đi sinh cơ. Những hòn núi lửa phun trào cũng đột nhiên ảm đạm, rồi chỉ còn hai tòa núi lửa phun trào. Cuối cùng tất cả núi lửa trong thần quốc đều yên lặng, nhiệt độ thần quốc cũng bắt đầu dần dần hạ xuống. Thần quốc này sau này sẽ theo thời gian mà không ngừng cô quạnh. Nếu Mạc Lạc có thể nghịch chuyển thời không sống lại, có thần lực cung ứng, thần quốc sẽ có thể sống lại, nhưng Mạc Lạc vĩnh viễn sẽ không được làm sống lại. Đi thôi. Ba vị vũ trụ tôn giả Càn Vu quốc chủ, Bắc Minh tôn giả, Nam Hồ quốc chủ lúc này lần lượt thuấn di rời khỏi tòa thần quốc đang dần dần cô quạnh này. Khi Mạc Lạc vừa bị xử tử, ở hệ ngân hà xa xôi, địa cầu. Cái gì? Bảo chúng ta toàn bộ di chuyển hả? Lại hạ lệnh vậy? Ta bắn sạch cả một tinh hệ lãnh địa ở nhà ta mới được một suất sống 1.000 năm trên địa cầu này. Bảo ta đi là đi hả? Tổn thất của ta ai bồi thường chứ? Không thể đâu. Dám đuổi chúng ta đi hả? Ta phải đi gặp gia tộc thông bẩm về việc này. Ta phải cho các người hối hận. Trước mặt chấp pháp đội lạnh lùng, đám di dân ngoài hành tinh đang ở những thành trì lơ lửng trên hải dương địa cầu nhất thời gầm lên. Phải biết là từ khi uy năng của địa cầu được phát hiện, quyền đến cư trú trên địa cầu trở nên vô cùng quý giá. Phải là những người có quyền có thế trong năm đại phái hệ mới có thể vào, hơn nữa đều phải để cho lớp người trẻ tuổi sinh hài tử. Hài tử một khi sinh ra phải lập tức ly khai địa cầu, tuyệt đối không được lãng phí một chút thời gian nào. Những người này xem như là những đệ tử các gia tộc có quyền thế trong lãnh thổ nhân loại, phải trả giá cực lớn mới được tới địa cầu. Bây giờ lại bị đuổi đi sao? Công ty vũ trụ giả định, vũ trường cử phủ, liên minh dân binh vũ trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ cùng phát lệnh. Trong vòng 3 ngày phải nhanh chóng toàn bộ ly khai địa cầu, ai trái lệnh, chết. Những đệ tử quyền thế đó mà đứng trước mặt vũ trụ chi chủ thì là cái thá gì chứ, chỉ có thể lần lượt không cam lòng mà rời đi. Khi chấp pháp đội đuổi tất cả di dân ngoài hành tinh đi hết, tòa thần điện trấn thủ hệ mặt trời dựng lên giữa tinh không cũng lẳng lặng biến mất. Từ nay về sau, nơi này là nơi ngân hà lĩnh chủ ở lại vĩnh viễn. Còn cả hệ ngân hà lúc này cũng bắt đầu đại kiến thiết điên cuồng. Địa cầu. Một thanh niên tóc đen đứng trong tinh không hệ mặt trời, nhìn tinh cầu màu xanh lam xa xa, lập tức cười cười. Lúc này bước một bước tới tầng khí quyển địa cầu, sau đó lẳng lặng lao thẳng xuống phía dưới. Địa cầu mười mấy vạn năm sau sẽ như thế nào? Đồng cỏ chim hót, những thảm cỏ xanh điểm xuyến những căn nhà cư dân tạo hình độc đáo. Trên bầu trời thường xuyên có thể thấy một vài bầy chim bay. Không trung xanh thẳm, không khí tươi mới. Nếu dựa theo tiêu chuẩn lãnh thổ nhân loại, địa cầu tuyệt đối thuộc cái loại tinh cầu của sinh mạng tiêu chuẩn cao cấp nhất, cấp 3S. Tự nhiên và khoa học kỹ thuật hình thành kết hợp một cách hoàn mỹ, hài hòa. Những thanh niên trai gái hoặc là mặc đồ luyện công, hoặc là mặc những quần áo đơn giản đi lại trên đường. Thành phố nhìn quanh không có ô tô hoặc bất kỳ một phương tiện giao thông nào. Nối liền giữa những thành phố địa cầu là các thông đạo ngầm với tốc độ 3 vạn km, có thể giúp người ta dễ dàng đến được bất kỳ thành phố nào trên địa cầu. Đương nhiên, để có thể làm mấy thông đạo nối lục địa xuyên qua đáy biển cũng phải nhờ vào quyền thế của La Phong. Địa cầu hoàn toàn khác hẳn rồi. La Phong tán thưởng. Sau này sẽ càng khác hơn nữa. Từ Hân cười, nói. Hai vợ chồng đi trên đường, trông như một đôi vợ chồng bình thường. Những người khác căn bản cũng không nhìn ra có cái gì khác biệt. Trên thực tế, cho dù có người thấy La Phong, quay đi quay lại trong trí nhớ họ đã lập tức biến mất những ký ức liên quan tới La Phong, căn bản không thể nhớ được. La Phong cẩn thận quan khán tất cả. Tuy nói lúc trước, hắn để phân thân U Hải đóng trên địa cầu, nhưng phân thân U Hải cũng vẻn vẹn chỉ ở trong tỉnh thức nhà cổ họ La, lặng lẽ khoanh chân ngồi đó. Chỉ có khi nào gặp phải tình huống trọng yếu mới hiện thân. Ngoại trừ hai lần La Phong ra chơi với người trong nhà, phân thân U Hải căn bản cũng không hành động gì khác cả. Tiểu Hưng, ta phát hiện trên đường thường xuyên có thể thấy cấp hành tinh. La Phong không kìm được mà hỏi. Cấp hành tinh phổ biến như vậy hả? 10 vạn năm qua, địa cầu không phát triển tới mức tuyệt đại đa số đều là cấp hành tinh. Tự Hưng lắc đầu, nói. Là như vậy, bí ẩn của địa cầu chính là bí mật cấp lãnh đạo, mặc dù không công khai, nhưng đệ tử các đại gia tộc trong ngũ đại thế lực như công ty vũ trụ giả định, vũ trường cử phủ, liên minh dòng binh vũ trụ đều nghĩ mọi biện pháp tới địa cầu. Huynh hẳn là cũng có thể đoán ra rồi, quyền sống trên địa cầu sẽ nóng bỏng như thế nào chứ? La Phong gật đầu. Lúc trước, hải dương địa cầu là nơi của di dân ngoài hành tinh, còn lục địa là của người địa cầu chúng ta. 10 vạn năm phát triển, người địa cầu sớm đã trải rác khắp càn vô vũ trụ quốc, thậm chí các quốc gia vũ trụ khác nữa. Lúc trước người địa cầu vẫn luôn không thể đột phá, là vì thổ địa hạn chế. Khi không còn bị thổ địa hạn chế nữa, có vô số lương thực cung ứng, số người địa cầu sẽ nhanh chóng sinh sôi. Nhân khẩu địa cầu đã nhiều tới mức khổng lồ, không nói tới chuyện khác. Chỉ cần dân cư La Gia ta cũng đã nhiều dọa người rồi. La Phong gật đầu. Dân cư La Gia sớm đã vượt qua một tinh vực. Phải biết là để mặc họ phát triển qua 1000 năm, thì một gia tộc gia tăng tới trên 1 ức lần cũng là việc rất bình thường. Trên 10 vạn năm phát triển, dân cư phải ghê gớm tới mức nào? Cho dù là La Gia vô cùng quyền thế, bây giờ cũng đã bị hạn chế về lãnh thổ, nên rất nhiều đệ tử La Gia phải phân tán tới rất nhiều tinh cầu, thậm chí cả quốc gia vũ trụ khác. Chỉ cần La Gia đã như vậy, huống chi cả địa cầu nhất mạch chứ. Từng quản lý địa cầu, cho dù dựa vào vũ trụ giả định, cũng không thể ghi chép được thân phận từng người địa cầu. Dù sao trong vũ trụ mênh mông, tai nạn vũ trụ, bị bắt tới một vài tinh cầu khoáng vật làm nô lệ, nên với số lượng dân cư cực lớn của địa cầu, cũng khó ai có thể quản lý chu đáo được. Dân cư quá nhiều, bây giờ muốn phân biệt thân phận người địa cầu, một là phải đăng ký thân phận. Trên 99% đều có ghi chép trong hồ sơ. Thứ hai là dùng gen để xét, địa cầu nhất mạch ta gen rất đặc sắc, rất khác với những chủng tộc khác trong nhân loại. Còn khu vực lục địa trên địa cầu phải là người địa cầu mới có thể tới sống được. Nếu là chủng tộc khác, mặc cho thế lực lớn tới đâu, tiền bạc nhiều tới mấy cũng cấm không được cư trú. Thời gian càng lâu, vì quyền sống trên địa cầu càng ngày càng nóng, mà cư dân nội bộ địa cầu cũng có người muốn có cuộc sống tốt hơn, nên đã bán quyền cư trú của mình ly khai ra tinh cầu ra bên ngoài rồi. Có lẽ có người có thể trở thành lãnh chúa tinh cầu. Vì quyền cư trú ở lục địa địa cầu chỉ có thể giao dịch giữa người địa cầu và người địa cầu, do đó giá không kinh khủng như đám di dân ngoài hành tinh, nhưng cũng cực cao. Muốn thành lãnh chúa tinh cầu, muốn có được cuộc sống xa xỉ, hoặc muốn một tài nguyên để trở thành cường giả. Nói tóm lại, quyền sống của lục địa địa cầu cũng không ngừng được giao dịch. Một vài tinh anh của địa vị có thực lực gốc gác địa cầu thì không ngừng gia nhập địa cầu. Đời đời biến ảo, có thể vào địa cầu, ai nấy đều là phải là nhân vật vô cùng ưu tú lang bạc trong vũ trụ, hoặc thành lập đế quốc buôn bán, hoặc vũ giả, tinh thần niệm sư cường đại. Vì vậy, trên địa cầu chúng ta, hẳn là phải tụ tập trên một nửa tinh anh của tỷ tỷ dân chúng cả địa cầu nhất mạch chúng ta. Từ Hân cười nói. Do đó trên địa cầu, cấp hành tinh là vô cùng thông thường. Đến cả cấp hành tinh, thậm chí cấp vũ trụ thường xuyên có thể thấy nữa. Cũng có mấy bất hủ sống trên địa cầu nữa đó. La Phong cảm thán gật đầu. Thần linh bất hủ sao? Đúng vậy, người địa cầu khi có đủ bồi dưỡng sẽ có xác suất trở thành cường giả cực cao. Lúc này số thần linh bất hủ của địa cầu nhất mạch đã là 11 người rồi, kể cả La Phong, Hồng, Lôi Thần. Trong đó có 5 vị sống trên địa cầu, giới chủ lại càng không ít. Nguyên nhân chính là vì uy năng của địa cầu, nên các vũ trụ chi chủ của 5 đại hệ phái nhân loại đều trọng thị địa cầu tới như vậy. Quyền sống trên lục địa địa cầu cứ mặc cho họ tự do buôn bán như vậy hả? La Phong hỏi. Chỉ có thể giao dịch giữa người địa cầu và người địa cầu thôi. Hơn nữa, tự do buôn bán là lựa chọn tốt nhất. Một bên nguyện mua, một bên nguyện bán, sao có thể ngăn cản chứ? Như vậy cũng có thể làm địa vị của địa cầu, thánh địa của địa cầu nhất mạch chúng ta không ngừng được tăng lên. Dù sao nơi này cũng tụ tập trên một nửa tinh anh của địa cầu nhất mạch mà. Phàm là người địa cầu có địa vị cao, thế lực mạnh, đều muốn cho đời sau cường đại. Cho dù những người địa cầu ấy đã quen sống trên các tinh cầu khác, nhưng vì đời sau cũng sẽ mua quyền cư trú ở địa cầu, rồi phái 2-3 thành viên gia tộc cư trú tại đây. Có thể nói như vậy, địa cầu tụ tập trên 55% tinh anh của địa cầu nhất mạch, trong đó có tới 99% trong top 100 dạng tinh anh địa cầu đều có quyền cư trú trên địa cầu. La Phong gật đầu. Như vậy cũng tốt, thời gian càng lâu, địa vị của thánh địa của địa cầu nhất mạch, địa cầu sẽ càng ngày càng cao. Dù sao địa cầu nhất mạch sau khi bước vào vũ trụ cũng mới phát triển được trên 10 vạn năm, số lượng cường giả thế lực thương hội đều không phải là quá nghịch thiên gì. Theo thời gian trôi qua, các tinh anh sẽ dần dần bộc lộ tài năng. Phải biết là dựa theo lãnh đạo tộc nhân loại suy tính, chỉ cần địa cầu nhất mạch phát triển tiếp tục, có thể đủ để sánh ngang với ít nhất 1/10 tộc nhân loại. Như vậy sẽ có bao nhiêu thần linh bất hủ, bao nhiêu vũ trụ tôn giả. Hiển nhiên địa cầu nhất mạch tiềm lực bây giờ cũng vừa mới lộ ra, còn chưa hoàn toàn bộc phát. Muốn bộc phát cần đủ thời gian. Bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là đệ tử xuất sắc của địa cầu nhất mạch ta lại không thể được bồi dưỡng tốt nhất được. Dựa theo những tư liệu mà chúng ta tìm được từ đám di dân ngoài hành tinh, một khi thê tử mang thai trong 3 tháng đầu khi mang thai mà vào địa cầu, thì thai nhi cứ như vậy trưởng thành cho đến lúc sinh ra sẽ được địa cầu làm ảnh hưởng, phát sinh những biến hóa. Nếu quá 3 tháng mới tới địa cầu thì hiệu quả kém đi rất nhiều. Từng quản lý địa cầu chúng ta cố làm xuất hiện rất nhiều thiếu niên địa cầu, cẩn thận bồi dưỡng, rồi rút ra tinh anh tiếp tục bồi dưỡng. Chúng ta có tiền bạc, nhưng muốn dạy họ thì cần rất nhiều tài nguyên. Tỉ như sư phụ tốt, một vài hoàn cảnh có thể rèn luyện họ vân vân. Chỉ riêng La Gia chúng ta cũng không thể làm tốt tất cả được. La Gia chúng ta thậm chí cũng không bằng cơ chế bồi dưỡng của Càn Du vũ trụ quốc. Việc này cũng làm ảnh hưởng nhất định tới sự cuộc khởi của địa cầu nhất mạch. La Phong gật đầu, suy nghĩ một lát. Ta sẽ ăn bài rất nhanh thôi. La Phong nói, việc bồi dưỡng là rất trọng yếu, như La Phong, Hồng, Lôi Thần, nếu không ra khỏi địa cầu đi vào vũ trụ, nếu La Phong không tìm được bảo tàng của chủ nhân Vẫn Mạng Tinh, được 33 tháp chỉ điểm, tự nhiên khi gặp phải kim giác cự thú đã hy sinh trong quang vinh rồi. Thành tựu 3 người này hiển nhiên sẽ bị hạn chế, đến cả xác suất trở thành cấp vũ trụ cũng rất thấp. Chỉ khi được bồi dưỡng, 3 người mới tỏa ra hào quang, nhất thời hoàn toàn khác hẳn. Còn địa cầu nhất mạch muốn cuộc khởi, hiển nhiên những người mới sinh ra phải được bồi dưỡng rất nhiều. Các vũ trụ chi chủ khác có cơ chế bồi dưỡng cho gia tộc rất tốt, ta cũng đã tham khảo rồi, sau đó sử dụng tài nguyên là làm được thôi. La Phong thầm gật đầu. Tộc nhân loại có rất nhiều nơi bồi dưỡng, chỉ là cho dù là vũ trụ tôn giả cũng không có tư cách an bài hàng loạt thành viên đi rèn luyện. Nhưng vũ trụ chi chủ thì có thể. Tỉ như đưa đến huyết lạc thế giới, đưa đến những nơi khác. Đương nhiên La Phong cũng cần phải trả giá. Chỉ là cái việc này đối với La Phong lại quá đơn giản. Di dân ngoài hành tinh đã di chuyển ly khai địa cầu. Địa cầu bắt đầu cải tạo một lần nữa, sử dụng tài nguyên của hải dương, nối hải dương với lục địa, làm cả hệ thống tự nhiên của địa cầu hoàn mỹ hơn nữa. Hơn nữa, di dân ngoài hành tinh bỏ đi, để lại những thành phố lơ lửng, cũng được tiến hành một vài cải tạo, để thích hợp với cuộc sống của người địa cầu hơn. Những thành phố lơ lửng ấy bình thường đều cao tới mấy trăm tầng, thậm chí hơn 1000 tầng. Nếu nói sống trên lục địa thường là 1-2 tầng, thì thành phố lơ lửng của những di dân ngoài hành tinh đã lợi dụng hữu hiệu độ cao không gian. Hơn nữa, diện tích hải dương lớn hơn so với lục địa nhiều. Mặc dù mỗi một thành phố lơ lửng cách nhau rất xa, nhưng những thành phố lơ lửng trên Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương toàn bộ cộng lại hoàn toàn có thể cho mấy ngàn ức nhân loại cư trú. Có thể cư trú mấy ngàn ức, như vậy có thể cho phép những lứa thanh niên địa cầu là những phụ nữ có thai nhanh chóng đi về địa cầu với đại quy mô, tận lực về địa cầu trong vòng 3 tháng đầu. Người địa cầu sinh ra trên địa cầu sẽ được bồi dưỡng nhiều hơn, còn người địa cầu sinh ra ở những tinh cầu khác thì xác suất sinh ra cường giả thấp đáng sợ. Các loại phương án nhanh chóng được lập ra, sau đó áp dụng triệt để. Việc đầu tiên của La Phong sau khi trở lại địa cầu chính là lợi dụng quyền hạn của mình, bắt đầu xúc tiến phát triển địa cầu nhất mạch một cách hoàn mỹ. Kết hợp tài nguyên của mình với tộc quần mới có thể làm địa cầu nhất mạch phát triển nhanh và mãnh liệt hơn nữa. Tin rằng tương lai, địa cầu nhất mạch còn mạnh hơn cả Diễm Thần tộc nhất mạch cũng không phải là một hy vọng xa vời. Địa cầu nhất mạch xuất hiện một vài vũ trụ tôn giả, xuất hiện rất nhiều thần linh bất hủ, thậm chí có thể thêm một vũ trụ chi chủ, vậy sẽ tốt hơn. La Phong lặng lẽ chờ mong, chỉ là việc đó cần thời gian dài mà thôi. Trong đồng ruộng đổ nát đầy cỏ dại, thấp thoáng có bóng vài con quái thú. Còn trên đường cao tốc nứt rạn vương vãi đủ loại ô tô, một vài chiếc ô tô lực lăn lóc trên đường. Sự đổ nát của đường cao tốc cũng thuộc lại lịch sử của nó. Lúc này có một thân ảnh đang hành tẩu trên đường cao tốc. Khu bảo tồn. La Phong đi trên đường cao tốc đổ nát, hồi ức lại những việc đã qua. Khi mình còn non nớt, lần đầu tiên gia nhập vào tiểu đội hỏa chùy, tiến vào khu hoang dã lang bạc. Còn nhớ năm đó, Trần Hòa sử dụng vũ khí nóng đối đãi với mình cực tốt, còn Trương Khoa thì bị cụt tay. Ngụy Gia huynh đệ thì sử dụng loan đao. Đương nhiên còn có đội trưởng Sông Phong Chùy Bưu Hãn nữa. Trên 10 vạn năm đã qua rồi. La Phong lắc đầu cười. La Phong vì luôn luôn lang bạc trong vũ trụ, đến cả gặp người trong nhà cũng đã rất ít rồi. Còn việc gặp gỡ những lão hữu huynh đệ năm đó, từng chung hoạn nạn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng La Gia tự nhiên vẫn luôn âm thầm giúp đỡ các lão hữu, đảm bảo cuộc sống của những người bạn cũ này. Nhưng tuế nguyệt vô tình, những hảo hữu năm đó hơn phân nửa đều đã già mà chết cả rồi. Tuy nói La Gia có vô tận tiền bạc, nhưng mà tài nguyên toàn bộ gia tộc cũng được khống chế rất chặt. Đối với những hảo hữu năm đó, tuy có hỗ trợ, nhưng cũng không đến mức thực sự đẩy thực lực những hảo hữu này tới cấp vũ trụ, cấp vực chủ. Bây giờ địa cầu vẫn lưu lại khá nhiều khu bảo tồn. Khu bảo tồn là khu vực lưu lại của thời đại căn cứ thị. Một vài quái thú cũng được lưu ở đây, trở thành động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Cho dù quái thú sống trong khu bảo tồn tự động sinh tồn, vì thời đại đã qua rất lâu, trên thực tế một vài đường cao tốc rạn nứt, ô tô đổ, khu cư dân cũ v.v. đều là đã được sửa chữa kiến tạo lại như vậy. Dùng vật liệu mới có thể tồn tại thời gian cực dài. Bên ngoài chỉ là làm cho nó có vẻ cũ mà thôi. Dù sao những vật liệu như bê tông năm đó làm sao có khả năng qua 10 vạn năm mà vẫn bảo trì được nguyên dạng. Hơn nữa muốn đi thăm khu bảo tồn đều phải ngồi phi thuyền từ trên cao nhìn xuống, cắm vào trong, cấm công kích quái thú. Đương nhiên La Phong chỉ cần thuấn di là vào trong được rồi. Mà cả người nắm quyền hạn cao nhất hệ thống phòng ngự địa cầu lại chính là La Phong, tự nhiên không có bất kỳ trở ngại nào rồi. La Phong nhảy lên, nhảy thẳng lên sân thượng một chung cư 6 tầng rồi ngồi xuống. Nhìn trên bầu trời vầng trăng sáng vằng vặc, tai nghe những tiếng thú trống trong khu bảo tồn. Hơi có cảm giác năm đó. La Phong nói khẽ. Hả? La Phong khẽ câu mày. Soạt, hắn đã hư không tiêu thức. Cách địa cầu đại khái 800 năm ánh sáng, trong một khoảng tinh không, đang có một quần thể cung điện hoa lệ nguy nga. Những cung điện chập trùng liên miên, thoáng có thể thấy một vài thị vệ cường đại. Thị vệ cấp giới chủ, thậm chí thị vệ bất hủ đang di chuyển trên những hành lang uốn lượn dài dằng dặc trên ngàn vạn km, rất nghiêm ngặt. Nơi này là thần điện, chỗ ở của La Phong. Chủ điện nguy nga giữa quần thể cung điện, 12 cây trụ khổng lồ có lửa bừng bừng, còn trên vương tọa đại điện đột ngột xuất hiện một thân ảnh sừng sững. Chính là La Phong cao trên vạn km, nhìn xuống ba bóng người phía dưới thần điện. Bái kiến Ngân Hà lĩnh chủ! Ba bóng người đồng thời khom người. Cạn Du, Nữ Trụ, Bắc Minh. La Phong nhìn xuống phía dưới, cười khẽ rồi nói. Thời gian qua các ngươi đã khổ cực rồi. Được cống hiến cho lĩnh chủ vinh hạnh của chúng ta mà. Nữ Trụ tôn giả ngẩng đầu đáp. Càn Vu quốc chủ, Bắc Minh tôn giả cũng ngẩng đầu nhìn La Phong. La Phong mỉm cười gật đầu. Sau này tất cả mọi việc nơi này cho các ngươi chủ trì. Nếu có việc cứ thông qua vũ trụ giả định mà tìm ta. Còn nếu có việc gấp cứ bấp dở tính vật ta giao cho các ngươi. Dạ. Ba gã vũ trụ tôn giả khom người. La Phong gật đầu. Được rồi, đi đi. Càn Vu quốc chủ, Nữ Trụ tôn giả, Bắc Minh tôn giả đều khẽ khom người, sau đó rời khỏi đại điện. La Phong cao trên vạn km, hai tay để xuống tay vịnh vương tọa, ngẩng đầu nhìn thần điện nguy nga. Thần điện cao ngàn vạn km, cho dù là La Phong cũng phải cảm giác chủ điện thần điện nguy nga như một tinh không vô tận. Chẳng trách thần điện cái nào cũng lớn cơ. La Phong nói khẽ. Thời gian trước, ta vẫn luôn dùng hết sức nghiên cứu tầng thứ hai tinh thần tháp. Ngược lại tầng thứ hai thí ngô vũ vực, vốn ít khó khăn hơn tinh thần tháp, lại luôn không hiểu được mà. Trong thời gian ở địa cầu này cũng nên an tĩnh dốc lòng tu luyện thôi. Trước hết nghiên cứu thí ngô vũ vực thôi. La Phong lúc này lắc người, lập tức biến mất. Nơi này cách địa cầu vẻn vẹn không tới 1000 năm ánh sáng, một lần thuấn di là đến rồi. Về phần ba vũ trụ tôn giả, rất nhiều thị vệ bất hủ, vô số thị vệ giới chủ cùng với vô số tôi tớ đều được công ty vũ trụ giả định an bài. Bình thường thì vũ trụ chi chủ đều sẽ chọn lựa vài vũ trụ tôn giả làm đệ tử. Vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại tổng cộng cũng rất ít, phần lớn đều không muốn thu đệ tử rộng rãi. Do đó vũ trụ tôn giả phần lớn đều không thể bái làm môn hạ của vũ trụ chi chủ. Hỗn độn thành chủ thu La Phong làm đệ tử, mà La Phong một là vẫn còn phải tìm hiểu tu luyện, hay là hắn cảm ngộ quy luật còn chưa tới vũ trụ chi chủ, do đó cũng không muốn thu đệ tử. Cuối cùng hắn cũng chỉ chọn lựa ba vũ trụ tôn giả giúp hắn xử lý công việc. Loại vũ trụ tôn giả trực thuộc La Phong cũng bằng với việc họ có một chỗ dựa vững chắc từ La Phong. Có chỗ dựa và không có chỗ dựa sẽ khác nhau rất nhiều. La Phong lúc đầu là lựa chọn những người có quan hệ tốt như Càn Vu quốc chủ và Nữ Trụ tôn giả. Sau đó Càn Vu quốc chủ còn gọi cả hảo hữu Bắc Minh tôn giả tới. Ba vũ trụ tôn giả này liền tới dưới trướng của La Phong, trực thuộc La Phong. Có La Phong làm chủ dựa, ít nhất Càn Vu quốc chủ sẽ không lưu lạc tới tình huống khó xử năm đó. Càn Vu, lần này ngươi hỗ trợ, ta mới có thể được ở dưới trướng lĩnh chủ. Ơn này... Bắc Minh, ngươi và ta có giao tình sinh tử, ngươi đã giúp ta nhiều lần rồi, việc này chẳng là cái gì cả. Càn Vu quốc chủ, Nữ Trụ tôn giả, Bắc Minh tôn giả xem như đã đổi đời. Có chủ dựa vững chắc tự nhiên khác hẳn. Phải biết là ba người này vừa mới gia nhập dưới trướng La Phong đã được ban cho một chí bảo bình thường. Việc này đủ để làm những vũ trụ tôn giả khác không thể bái dưới trướng vũ trụ di chủ phải hâm mộ mà ghen ghét. La Phong kiến tạo ra một thông đạo cố định nối liền thần quốc của mình với địa cầu. Mình có thể từ địa cầu dễ dàng về thần quốc, cũng có thể từ thần quốc nhanh chóng đến địa cầu. Có một cái thông đạo cố định cho dù bất kỳ tình huống nào cũng không thể trở ngại mình được. Những năm tháng yên tĩnh trôi qua, đảo mắt đã qua được 12 năm. Thí ngô vũ vực còn khó hơn những gì mà ta đoán trước nữa. Mất đủ 12 năm, cuối cùng mới hiểu được tầng thứ hai mà. Soạt, La Phong vừa thuấn di, đã từ phủ đệ La Gia trên địa cầu thuấn di tới một tinh không yên tĩnh cách đó mấy trăm năm ánh sáng. Hắn cũng không dám sơ ý thử uy năng của tầng thứ hai thí ngô vũ vực trên địa cầu. Với thực lực quán bây giờ, thí ngô vũ vực chỉ hơi thể hiện một chút cũng sẽ làm địa cầu băng giải. Vậy thì hối hận đã không kịp. Tinh không yên tĩnh, những ngôi sao lấp lánh. La Phong mặc giáp bạc cánh bạc đứng trong không gian, trong mắt có vẻ chờ mong. Để ta xem uy năng hình thái thứ hai của thí ngô vũ vực đi. Thí ngô vũ vực bốn cánh chính là chí bảo cao cấp, chỉ cần hình thái đầu tiên cũng đã mạnh hơn hình thái thứ hai của thí ngô vũ vực hai cánh nhiều. Bây giờ hình thái thứ hai hẳn cũng sẽ cường đại hơn thí ngô vũ vực hai cánh. Hình thái đầu tiên tên là thác loạn thời không. Vậy hình thái thứ hai là gì? Xoẹt xoẹt, vô số thần lực thiêu đốt mãnh liệt tràn vào thí ngô vũ vực sau lưng, lập tức liên tục hàng loạt hoa văn điêu khắc nhanh chóng kéo dài ra, thôi phát tới từng điêu khắc tinh xảo. Trong nháy mắt đã hoàn toàn thôi phát cả thí ngô vũ vực tầng thứ hai. Nhất thời đôi cánh chim màu bạc lập tức phát sinh ra biến hóa. Đôi cánh chim càng trở nên sắc bén, cũng xuất hiện những sợi tơ kim sắc, làm cả cánh chim có thêm một tầng hoa văn kim sắc, một luồng khí tức cường đại hoa lệ tràn ngập. Chỉ cần luồng uy áp này cũng đã làm thí ngô vũ vực mạnh hơn một chí bảo cao cấp bình thường một chút rồi. Mênh mông, tinh không vô tận, tất cả đều bị những sợi tơ kim sắc bao lấy, vô cùng vô tận. La Phong sững sờ đứng giữa không trung, trầm mặc hồi lâu. Uy năng hình thái thứ hai của thí ngô vũ vực, cho dù mạnh đến đâu cũng sẽ không làm La Phong khiếp sợ. Chỉ là lúc này thí ngô vũ vực lại xuất hiện uy năng, hoàn toàn làm La Phong phải kinh ngạc. Việc này quá... La Phong nhìn bốn phương tám hướng. Ở bốn năm ánh sáng, trên tinh cầu kia đang có một dị thú cấp hành tinh sinh tồn. La Phong lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Cách ta 2.9 năm ánh sáng, trên tinh cầu có một đội quân xây dựng đang kiến thiết lại hệ ngân hà, đang tiến hành cải tạo một tinh cầu. Cách 38 năm ánh sáng, đang có một chiếc phi thuyền đang phi hành. Ngoài 19.6 năm ánh sáng, có một tiểu đội giới chủ của thần điện ta đang tuần tra trong không gian. Mênh mông cuồn cuộn, từ chỗ La Phong lan ra bán kính 80 năm ánh sáng, tất cả đều bị cái vùng kim quang vô hình như có như không bao trùm. Trong phạm vi kim quang bao phủ, tất cả đều bị La Phong khống chế. Đó là một loại khống chế hoàn toàn tùy tâm. La Phong càng cảm ứng càng thêm chấn động. Sao lại? Cho dù là vũ trụ chi chủ thì khi thi triển nắm vững thời gian không gian cũng sẽ không có được phạm vi lớn bất bình thường như vậy mà. Áp chế! La Phong vừa thôi phát, nhất thời trong phạm vi thời gian không gian bán kính 80 vạn năm ánh sáng, tất cả đều bị trói buộc. Uy năng đại trướng khiến cho tốc độ chiếc phi thuyền vũ trụ trong tinh không xa xa cũng giảm mạnh. Một vài tinh cầu bắt đầu rung động. Cũng may La Phong cố ý khống chế, nếu không hắn mà dùng toàn lực thì những tinh cầu ấy đã bị tiêu diệt cả rồi. Toàn lực áp chế! La Phong chỉ thẳng vào một viên hành tinh. Viên hành tinh đó cùng với ba đại hành tinh và rất nhiều tiểu hành tinh chung quanh, dưới uy năng của vũ trụ tôn giả, đã âm ầm bị chôn vùi rồi biến mất. Cả một hệ hành tinh chợt hoàn toàn biến mất trong không gian này. Uy năng mạnh thực! Khi La Phong toàn lực áp chế, nhất thời cảm giác có uy áp cực mạnh đè xuống. Mạnh hơn cả sức ép khống chế một khu vực thời gian không gian do vũ trụ chi chủ rối buộc nữa. La Phong tự mình cảm thụ về khống chế thời không của vũ trụ chi chủ. Do đó có thể rõ ràng phán đoán, sự khống chế thời gian không gian của mình trong phạm vi bán kính 80 năm ánh sáng mạnh hơn vũ trụ chi chủ khống chế một khu vực thời gian không gian một bậc. Đương nhiên khẳng định phải yếu hơn vũ trụ tối cường giả khống chế không gian vũ trụ. Nói gì phạm vi, nói gì uy năng, đều cường đại hơn khống chế một khu vực thời gian không gian của một vũ trụ chi chủ cường đại. Thí ngô vũ vực của ta! La Phong mừng rỡ vạn phần. Hình thái đầu tiên là làm thời gian không gian rối loạn, hình thái thứ hai là hoàn toàn khống chế thời không, mà còn vượt qua cả lực khống chế của vũ trụ chi chủ, phạm vi cũng vượt xa. Khi La Phong cố ý khống chế, chỉ thấy kim quang mông lung mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt từ chỗ đường kính 80 vạn năm ánh sáng, thu nhỏ lại tới mức chỉ chung quanh La Phong. Phạm vi có thể lớn có thể nhỏ, uy năng tuyệt đối mạnh. Từ nay về sau của chiêu này, ta tự nhiên có thể khống chế thời không. Ai cũng dám hoài nghi ta không phải là vũ trụ chi chủ nữa chứ. Hình thái thứ hai của thí ngô vũ vực khi được thôi phát lại có uy năng như vậy, thực ra là một việc ngoài dự liệu của La Phong, nhưng cũng là một thu hoạch làm cho La Phong vô cùng vui mừng. Hình thái thứ hai của thí ngô vũ vực đặt tên là... La Phong giáp bạc cánh bạc được bao phủ trong kim quang vô tận, nhẹ giọng mở lời. Quốc độ kim sắc. Hình thái đầu tiên thí ngô vũ vực làm thời gian không gian hỗn loạn. Hình thái thứ hai của thí ngô vũ vực quốc độ kim sắc vẫn chỉ thuộc cái loại uy năng phụ trợ, nhưng lại làm La Phong rất vui mừng. Dù sao cái khác nhau lớn nhất giữa hắn và vũ trụ chi chủ chính là không thể nắm giữ được cái vùng thời gian không gian. Tỉ như phương diện truy sát chiến đấu đều nằm trong thế yếu, bây giờ thế yếu đã được đền bù rồi. Bán kính 80 năm ánh sáng, cho dù chỉ bảo loại khu vực đỉnh cấp như là Thiên Bảo Hà cũng không bất bình thường như vậy mà. Hình thái thứ hai mạnh như vậy, không biết hình thái thứ ba như thế nào đây. Lúc này thần lực của La Phong bắt đầu tìm kiếm cả thí ngô vũ vực, bao trùm từng chỗ một trong thí ngô vũ vực. Một vài hoa văn điêu khắc thí ngô vũ vực hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu La Phong. So với dùng mắt thường quan khán thì rõ ràng hơn ngàn vạn lần. Vừa nhìn cảnh này, nhất thời La Phong đã hơi thất vọng. Hắn hiểu tạm thời đây là cực hạn uy năng của thí ngô vũ vực rồi. Ít nhất hoa văn kỳ bí hình thái thứ ba thí ngô vũ vực vẫn còn khiếm khuyết, căn bản là không hoàn chỉnh. Hiển nhiên thí ngô vũ vực còn thiếu một bộ phận. Ít nhất bản thân hoa văn điêu khắc thiếu một phần. Thiếu đi một ít hoa văn kỳ bí, mặc dù kỹ năng ta có mạnh cũng không thể thôi phát được hình thái thứ ba. Muốn thôi phát hình thái thứ ba, một là cảm ngộ quy luật tự thân, và trình độ hoa văn kỳ bí của ta phải đạt tới cấp độ rất cao. Hai là tìm được bộ phận của thí ngô vũ vực, giúp thí ngô vũ vực hoàn mỹ hơn nữa. Vẹn vẹn chỉ một lần dung hợp đã làm thí ngô vũ vực đạt tới chí bảo cấp độ đỉnh cấp rồi. Nếu mà dung hợp nữa hả, thí ngô vũ vực quả thực là bất phàm mà. Nhưng mà không biết tới đâu đi tìm bộ phận kia đây. La Phong thầm than, hắn biết lần này rất khó. Dù sao như lần đó thí ngô vũ vực rơi vào tay hỗn độn thành chủ thời gian đằng đẵng, hỗn độn thành chủ cũng chưa từng phát hiện ra các bộ phận khác, cũng có liên quan tới việc bản thân hỗn độn thành chủ không sử dụng nó. La Phong sử dụng nó, hơn nữa ở nguyên thủy tinh tụ tập vô số cường giả trong vũ trụ, nhờ cơ duyên xảo hợp mà cảm ứng được thiên trạng tôn giả, mới biết được một bộ phận khác của Thí Ngô Vũ Vực, cánh lưu quang. Song những năm gần đây, La Phong cũng xem như qua lại nguyên thủy tinh rất nhiều lần, nhưng mà cũng không cảm ứng được bộ phận kế tiếp mà mình muốn tìm, có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào. Cũng lạ thật, Thí Ngô Vũ Vực cũng không xuất thế ở nguyên thủy tinh. Nếu mà xuất thế trong nguyên thủy tinh rõ ràng rất thấy rõ bảo vật cấp độ loại này. Hơn nữa lại còn chia làm nhiều bộ phận, phân ra xuất thế. Mặc dù mọi người đều tìm được một bộ phận, nhưng mà ai cũng đều hiểu sự trân quý của từng bộ phận. Nhưng mà thiên trạng tôn giả và sư phụ chỉ có được một chiếc cánh chim thôi, cũng không thể nhìn ra đó là một bộ phận cùng một chí bảo đỉnh cao. Sư phụ lúc trước cho ta, thậm chí còn nói là trong vũ trụ, ngoại trừ ông ấy ra thì không có người thứ hai nào thấy Thí Ngô Vũ Vực cả. Lát nữa phải tới hỏi lại sư phụ Thí Ngô Vũ Vực rốt cuộc là tìm được từ đâu. La Phong đã đưa ra quyết định phải tìm cho được bộ phận kia của Thí Ngô Vũ Vực. Uy năng hình thái thứ hai đã nghịch thiên như vậy, La Phong không thể không chờ mong uy năng của hình thái thứ ba. Cần phải trở về. Soạt, La Phong đã biến mất khỏi vùng tinh không. Tinh không vẫn yên tĩnh, chỉ có đằng xa thiếu đi một hệ hành tinh. Cường giả thời gian vĩnh hằng đằng đẵng, trong thời gian đằng đẵng đó, phần lớn thời gian đều rất yên bình. Chỉ là sự yên ả đó cũng là để tương lai có những cuộc chiến đấu điên cuồng hơn nữa. Hoặc là vì tộc quần, vì thế lực hoặc vì bản thân. Không ngờ đến giờ mà kỳ thần điện vẫn chưa mở ra. La Phong vẫn đợi kỳ thần điện mở ra. Dù sao một món chí bảo loại khu vực đỉnh cao cũng chỉ có mấy thứ bảo vật cỡ tinh thần tháp mới vượt qua nó một chút thôi. Còn so với những bảo vật khác như kiếp giáp, chiến đao tuyệt khách thì lại cao hơn một bậc. Cơ hội tìm được chí bảo cỡ đó quả là rất khó. La Phong tự nhiên có chiến ý vô tận. Đồng thời La Phong cũng vùi đầu tu luyện đạo thần thú, cũng nghiên cứu trường phái bí văn. Tạm thời hắn bỏ qua việc nghiên cứu tinh thần tháp rồi, vì hoa văn kỳ bí tầng thứ ba của tinh thần tháp phức tạp tới mức làm La Phong phải há hốc mồm. Hiển nhiên độ phức tạp vượt xa mức mà hắn đã cảm ngộ quy luật. Trình độ trường phái bí văn phải rất cao mới có thể hiểu được. Đến hiện tại, La Phong trở thành Ngân Hà lĩnh chủ đã được 165 năm. Tổ thần bí cảnh, trong tử kinh đảo, được ngũ thải cực quang hồ bao phủ. La Phong đứng trên lan can lầu cát, đưa mắt nhìn quảng trường trước cung điện đảo chủ xa xa. Lúc này thuấn di một lần, liền đến trước cái màn hình nước suối phun, rồi bước một bước vào vùng truyền thừa. Một lát sau, La Phong lại từ màn nước suối phun đi ra. Ta đã có thể thi triển bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, lại có thú thần chi tâm, tu luyện đạo thần thú thực ra rất là thần tốc. Càng may mắn lại có dùng truyền thừa nữa, có thể lần lượt tham khảo, hiệu suất cực cao. La Phong hiểu rõ, mỗi một lần tới vùng truyền thừa quán thu, hẳn là điều tiêu hao năng lượng rất mạnh, do đó vùng truyền thừa kỳ thực khống chế số lần nhận truyền thừa rất là nghiêm. Bình thường chỉ có khi vừa mới bước vào một lớp mới có một lần cơ hội truyền thừa miễn phí. Lúc khác phải đổi. Những người nhận truyền thừa khác thì khó có thể đổi. Chỉ La Phong năm đó điên cuồng khiêu chiến đấu trên 60 vạn lần, làm La Phong có số điểm vinh diệu cực lớn, có thể đổi hàng loạt. Còn bình thường có điều cảm ngộ mới có thể tiến hành truyền thừa lần sau. Do đó mỗi một tầng truyền thừa đều không cần quá nhiều. La Phong. Một thanh âm ầm ầm vang lên bên tai La Phong. La Phong đứng cạnh mặt nước suối phun ngẩng đầu nhìn trời cao. Một luồng sáng từ sâu trong ngũ thải cực quang hồ bao phủ thẳng xuống phía dưới, bao phủ toàn bộ La Phong. Cột sáng này, một đầu bao phủ La Phong, đầu kia kéo dài về phía sâu trong ngũ thải cực quang hồ, chính là Tổ Thần Cung. Tổ Thần Cung? La Phong ngẩng đầu nhìn lên, cực quang ngũ thải cực quang hồ đều tự động tách ra, chừa ra một đường thông đạo dùng cột sáng làm lối đi. Tổ Thần? La Phong mở lời. Hắn có thể phân biệt ra thanh âm đó chính là thanh âm của sông diện tổ thần. Tới chỗ ta đi. Thanh âm tiếp tục nói. Nhất thời một luồng sức mạnh vô hình bao phủ lấy La Phong. Vèo một tiếng, La Phong nhanh chóng theo cục sáng bay thẳng ra khỏi tử kinh đảo, tiến vào ngũ thải cực quang hồ, hơn nữa bay về phía tổ thần cung. Lúc này tốc độ của La Phong đã vượt xa tốc độ ánh sáng, có thể làm được bước này trong vũ trụ nguyên thủy. Hiển nhiên phải là vũ trụ tối cường giả điều khiển mới có thể làm được. La Phong cũng không phản kháng cái luồng sức mạnh đó. Với kỹ năng của hắn, tự nhiên có thể dễ dàng phá vỡ sự trói buộc này. Hắn liên tục phi hành, thấy 3.000 ngôi sao, chính là 3.000 thần sứ thế giới. Lại thấy được 8 thần tướng đại lục, mỗi một đại lục đều sừng sững nguy nga vô tận. lại lướt qua Thú Thần Điện, Bát Phương Thú Thần Điện. Chung quanh Bát Phương Thú Thần Điện còn có 16 tòa cung điện khác nữa. Bay một lát sau, rốt cuộc cũng đến nơi. Hết tập 243 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.